Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, ăn trong chén, nghĩ trong nồi, 7, cầu hoa hoa, cầu phiếu nhóm, càng lên cao, Bất Chu Sơn Thượng bảo bối liền càng chân quý, Phương Minh cũng vui vẻ được điên rồi, một tia ý thức vơ vét của dân sạch trơn mà lên. Đối với Bất Chu Sơn thực thi tam quang chính sách, hắn đều hối hận tới Bất Chu Sơn tới đã muộn. Gì? Đây là cái gì? Phương Minh đột nhiên cảm giác được một cỗ nồng nặc linh lực truyền đến. Không khỏi hai mắt tạc quang đại phóng, vui vẻ nói, Phương Minh trái tim nhỏ tim đập bịch bịch, men theo linh lực đi, bát khai vân vụ một khắc kia. Phương Minh trái tim nhỏ hầu như muốn từ trong miệng nhảy ra ngoài. Kinh hô, 24 phẩm tạo hóa thanh liên. Không sai, Phương Minh phát hiện chính là bị tam thanh phân thây. Cái kia một đóa xanh hồng bạch ngó sen vốn là một nhà cái đóa kia thanh liên. Dĩ nhiên, cái này tạo hóa thanh liên chính là bàn cổ đại lão 36 phẩm sáng thế thanh liên bên trong một viên. Hạt sen kết mà thành. Cũng là 4 miếng rơi vào trong hồng hoang hạt sen phát dục tốt nhất. Cái này 24 phẩm tạo hóa thanh liên phẩm cấp chính là tiên thiên chí bảo cấp bậc. Coi như bị tam thanh phân thây, lão tử biển quải, nguyên thủy tam bảo như ý, thông thiên thanh bình kiếm. Cái này đều là tiên thiên linh bảo cấp bảo vật khác. Bởi vậy có thể thấy được cái này 24 phẩm tạo hóa thanh liên chân quý. Phương Minh tuy là được sáng thế thanh liên 12 miếng hạt sen, nhưng là mới vừa trồng, hạt sen phát dục thành cái gì, còn không biết, bây giờ gặp phải cái này 24 phẩm tạo hóa thanh liên. Phương Minh làm sao có thể bỏ qua, nếu như bỏ lỡ, Phương Minh sợ chính mình một vạn năm đều sẽ ngủ không yên. Phương Minh đang muốn đem cái này 24 phẩm tạo hóa thanh liên liên hoa. Đột nhiên nghĩ đến, vì sao 4 miếng hạt sen, chỉ có này cái hạt sen trổ mã tốt nhất, đúng là có thể đạt được 24 phẩm phẩm cấp. Phương Minh đẩy ra liên diệp nhìn xuống dưới, cái này không xem không biết, nhìn một cái thật đúng là dọa cho giật mình. Tam quang thần thủy, cửu thiên tức nhưỡng, Phương Minh trong nháy mắt nhãn đều thẳng, hưng phấn khoa tay múa chân. Hoàn toàn không để ý thánh nhân hình tượng, kích động nói, phát, lúc này đây thực sự phát. Phương Minh mặc dù đang linh quả trong vườn gieo 12 miếng hạt sen, nhưng này 12 miếng hạt sen có thể lớn lên hình dáng ra sao? Thậm chí có thể hay không sống, cũng là cái vấn đề. Hiện tại Phương Minh phát hiện cửu thiên tức nhưỡng cùng tam quang thần thủy hai thứ này thần vật. Vậy gia tăng thật lớn hạt sen tỷ lệ sống sót, cùng với kết xuất bảo liên hoa phẩm cấp, Phương Minh hưng phấn một tia ý thức đem cửu thiên tức nhưỡng cùng tam quang thần thủy hai thứ đồ này thu vào, hai thứ đồ này có thể đều là thứ tốt, dường như nữ hoa tạo nhân chính là dùng hai thứ đồ này. Hơn nữa dường như nữ hoa cũng là một xinh đẹp mạo phao muội tử. Ân. Đã như vậy, phải một tia ý thức toàn bộ mang đi, đến lúc đó làm cho nữ hoa đi cầu ta, sau đó tranh thủ quyền lợi tối đại hóa, tốt nhất là có thể đem nữ hoa muội tử bỏ thêm vào hậu cung. Phương Minh mới thu tam quang thần thủy cùng cửu thiên tức nhưỡng. Bên này ngược lại lại bắt đầu tính kế nữ hoa muội tử. Cái này thuộc về điển hình ăn trong chén, còn nghĩ trong nồi. Nghĩ như vậy, hắn tự nhiên không thể cấp nữ hoa lưu lại một điểm cửu thiên tức nhưỡng cùng tam quang thần thủy. Đối với tính kế nữ hoa muội tử, Phương Minh nhưng là phi thường để ý, lại nhiều lần kiểm tra rồi nhiều lần, liên tục xác định không có để lại một điểm cửu thiên tức nhưỡng cùng tam quang thần thủy về sau. Phương Minh sau đó mới bắt đầu liên hoa 24 phẩm tạo hóa thanh liên. Bây giờ Phương Minh đã là dĩ lực chứng đạo thánh nhân. Luyện hóa bắt đầu bảo vật tới. Tốc độ tự nhiên nhanh rất nhiều. Phương Minh luyện hóa 24 phẩm tạo hóa thanh liên về sau, hơi do dự một chút, trong lòng liền kêu lên, hệ thống, cho ta dung hợp tam quang thần thủy cùng cửu thiên tức nhưỡng. Cùng lúc đó, Phương Minh Khánh Vân bên trong chui ra to lớn hồ lô đằng bản thể, đem tam quang thần thủy cùng cửu thiên tức nhưỡng vây kín mít ở. Keng, dung hợp tam quang thần thủy cùng cửu thiên tức nhưỡng bên trong. 1%, 2%, keng, dung hợp tam quang thần thủy cùng cửu thiên tức nhưỡng thành công. Chúc mừng ký chủ kết xuất tam quang thần thủy lam hồ lô và cửu thiên tức nhưỡng hoàng hồ lô. Không biết qua bao lâu, Phương Minh trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm, mà Phương Minh bản thể hồ lô đằng bên trên nhiều rồi một cái lam hồ lô và một cái hoàng hồ lô. Hệ thống, cái này tam quang thần thủy lam hồ lô và cửu thiên tức nhưỡng hoàng hồ lô có cái gì công năng? Phương Minh đại khái cũng đoán được hai cái này hồ lô công năng, nhưng vẫn là muốn xác định một cái. Hồi bẩm ký chủ, chỉ cần ký chủ pháp lực đủ, tam quang thần thủy lam hồ lô có thể không hạn chế sản sinh tam quang thần thủy. Cửu thiên tức nhưỡng hoàng hồ lô có thể không hạn chế sản sinh cửu thiên tức nhưỡng. Hệ thống hồi đáp, dựa vào, quả thế, ta đoán không sai. Phát tài, lúc này phát tài, ha ha, hệ thống trả lời ấn chứng Phương Minh phỏng đoán. Phương Minh hưng phấn không muốn không muốn, từ hồ lô đằng bên trên tháo xuống hai cái hồ lô. Ôm hai cái hồ lô, hung hăng hôn mấy cái. Hai cái này hồ lô công năng tuy là chỉ một, nhưng là thực dụng. Bây giờ Phương Minh chứng đạo thành thánh, pháp lực hùng hồn không gì sánh được. Hơn nữa hắn còn có dung hợp hoàng trung lý cây kết cửu cửu tụ linh hoàng bì hồ lô. Pháp lực hầu như vô cùng vô tận, tự nhiên có thể sản sinh vô số tam quang thần thủy cùng cửu thiên tức nhưỡng. Chỉ cần có đầy đủ tam quang thần thủy cùng cửu thiên tức nhưỡng, còn sợ linh quả vườn linh căn dây cỏ sẽ không căng vọt. Còn sợ cái kia 12 miếng hạt sen không sẽ sống. Mạnh mẽ kềm chế tim đập bịch bịch trái tim nhỏ, Phương Minh đem hai cái hồ lô treo trở về sau đầu Khánh Vân trong hồ lô đằng bên trên. Đang muốn rời đi, đột nhiên lại dừng lại thân hình. Gì? Phương Minh sờ lên cằm, trong đôi mắt tạc quang đại phóng. PS, cầu hoa hoa, cầu phiếu nhóm, các vị đại lão, tiểu cửu thân phận cũng hiểu. Lập tức người thứ ba quái hồ lô đáp án cũng sắp công bố. Cũng xin các đại lão ủng hộ nhiều hơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.